Kiếm tốt quá hà. Chương 956, Đạo thất kỳ lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn dung hợp mảnh vỡ đại đạo, tửu phải đi hướng vũ trụ hư không? Cũng chính là nói, ngưỡng cửa là nguyên anh. Cái này cùng vạn năm trước đạo đức vận mệnh còn có chút bất đồng. Tại thanh vi thiên phía trên còn có cái đại la thiên. Có năm cái đại la kim tiên chính quả tiên thiên đại đạo. Liền là đạo đức, vận mệnh, ngũ hành, thời gian, nhân quả, là vì tiên thiên bên trong tiên thiên. Đường dạng này tiên thiên đại đạo băng tán lúc, liền sẽ không vẻn vẹn chỉ dừng lại ở vũ trụ hư không. Mà là sẽ xuyên thấu hết thảy, rót vào giới vực. Chính là luyện khí trúc cơ tiểu tu, thậm chí phàm nhân, cũng bao quát núi sông địa lý tự nhiên, vạn vật vạn chủng, đều có khả năng được đến đại đạo coi trọng, là vì đại la kim tiên chi đạo, hữu giáo vô loại, phổ độ chúng sinh, hơn vạn năm phía trước đạo đức chính là như vậy, tản đi phàm thế, không biết kết cuộc ra sao, ngàn năm trước vận mệnh cũng giống vậy, bất quá nhưng càng trực tiếp. Trực tiếp ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đằng sau công đức tửu không phải đại la kim tiên chi đạo. Cho nên dừng ở vũ trụ. Không vào khí tầng giới vực. Muốn truy tìm, cũng chỉ có thể chính mình đi ra tìm. Hiện tại thái hư cũng giống vậy. Cái này cũng là tương lai đại đa số tiên thiên đại đạo sụp đổ phía sau hình thái. Phương hướng là cái này đại đạo tu sĩ tựu có xác suất tại vũ trụ xuyên hành ở bên trong lấy được đại đạo tàn phiến. Tăng cường bản thân đạo cảnh. Nhưng cũng có chỗ xấu. Quan độ nhắc nhở. Có một điểm phải cùng chân nhân nhóm nói rõ ràng. Bọn hắn hiện tại đạo cảnh phương hướng. Nhưng thật ra là có thể sửa đổi. Theo lịch duyệt, kỳ ngộ, đối vũ trụ lý giải. Bọn hắn sẽ tại dài rằng giặc thời gian tu hành bên trong dần dần tìm tới chính mình chân chính phương hướng. Tựa như quạ tổ, thành anh lúc đạo cảnh phương hướng là ngũ hành. Sau cùng nhưng hợp cái đạo đức, hết thảy đều có khả năng. Nhưng ta hoài nghi nếu như tu sĩ tại trong vũ trụ tìm tới dạng này đại đạo tàn phiến cũng tăng thêm dung hợp. Như vậy tu sĩ cả đời này tại đại đạo phương hướng bên trên chỉ sợ cũng rất khó lại làm cải biến. Mặc dù còn không có đầy đủ thời gian tới chứng thực ta ý nghĩ. Nhưng thiên đạo đầy đủ thiếu. Có đoạt được tất có mất đi. Người được đến một chút. Tựu tất nhiên sẽ mất đi một chút. Chưa hề thay đổi qua. Phía dưới chân nhân nhao nhao gật đầu. Quan độ dương thần mà nói là rất có đạo lý. Cho nên, dạng này đại đạo mảnh vỡ chân chính gặp đến, là hợp còn là không hợp, tựu rất khảo nghiệm tu sĩ đạo tâm, có chân quân nghĩ càng xa. Chu Quýnh suy tư nói, có thể hay không có một loại khả năng, một người tu sĩ dung hợp mảnh vỡ, bản thân còn có thể đi thẳng đi xuống, thẳng đến kỷ nguyên thay đổi sau chân chính khép đến cái này tiên thiên đại đạo. Như vậy. Hắn còn là hắn sao? Còn là phía trước đại đạo chi chủ một loại hình thức khác bên trên trùng sinh. Đây là cái trầm trọng vấn đề. Trầm trọng cho dù là bọn họ những này chân quân cũng không dám đi ngẫm nghĩ. Tiên thiên đạo chủ, đó là cái gì tầng thứ? Bọn hắn khoảng cách nhân gia đều kém cách xa vạn dặm. Chỉ ít 6, 7 cái cảnh giới khác biệt. Tiên thiên đại đạo băng. Làm như vậy đạo chủ kim tiên đây, là thật tiêu vong, còn là hóa thân tại ngàn vạn mảnh vỡ đại đạo bên trong. Tùy thời chuẩn bị ngóc đầu trở lại, tại kỳ nguyên thay đổi sau lại đến, vô số hạt giống vung đầy vũ trụ, luôn có nở hoa kết trái một cái kia. Như vậy, đây có phải hay không là tiên thiên đạo chủ tránh né kỳ nguyên thay đổi kiếp nạn một loại phương thức? Những này... Không ai sẽ nhắc nhở bọn hắn, nhưng cảnh tới chân quân, sớm đã không phải tu chân giới tỉnh tỉnh mê mê không biết tu chân hiểm ác tay mơ. Đối trong tu chân giới cạm bẫy bọn hắn nghe nhiều nên quen. Bọn hắn tới một mức độ nào đó cũng có thể làm đến một chút không thể tưởng tượng sự tình. Không có đạo lý trong thiên địa địa vị cao nhất một nhóm kia trái lại không làm được. Ai nguyện ý tu đến kết quả cuối cùng nhưng tu thành người khác? Một mực không có nói chuyện tình thế đạo người mở miệng. Hắn là mới từ vũ trụ thâm không trở về. Đối phát sinh tất cả những thứ này có chính mình đặc biệt cách nhìn. Tu sĩ không thể bởi vì sợ hãi mà không đi thử nghiệm. Mạo hiểm là tu sĩ động lực để tiến tới. Bảo thủ không chịu thay đổi vĩnh viễn không thể thành sự. Từ các ngươi bước lên đạo đồ bắt đầu. Kỳ thật mạo hiểm tựu không chỗ nào không có. Gặp được kỳ ngộ làm cái gì? Nếu như là cạm bẫy đây. Dung hợp cái thiên địa linh vật có thể hay không có hậu di chứng? Bị khống chế làm cái gì? Tu tập công pháp bên trong có thể hay không có ám môn? Bị tông môn cao tầng lợi dụng? Vân vân, tu chân lại nào có an toàn có thể nói? Sợ hãi hợp đạo sau trở thành tiên thiên đạo chủ hóa thân. Liền là buồn lo vô cớ. Các ngươi nên biết, dù là ai thật có khả năng này. Tại hắn dần dần mạnh lên trong quá trình. Đối ta hiên viên cũng là một cái vô cùng trọng yếu trợ giúp. Huống chi tuyệt đại đa số người tựu căn bản đi không đến một bước nào. Tựu tính đi đến một bước kia. Một cái bị tiên thiên đạo chủ ký thác hiên viên người. Cũng dù sao cũng so tam thanh người. Vô thượng người thực sự tốt hơn nhiều a, cho nên. Vấn đề này không có suy tính ý nghĩa. Nghĩ hợp liền đi hợp. Sau đó thử đi xuống dưới. Chờ sau cùng đi đến một bước kia lại nhìn. Quan độ gật đầu. Tình thế sư huynh nói rất đúng. Không nên đi cân nhắc tiên thiên đạo chủ sẽ vì hạ giới tu sĩ thiết hạ bẫy dập gì. Hắn nghĩ chụp ngươi. Người chạy cũng chạy không được. Cho nên trọng yếu nhất chính là. Đem chỗ tốt trước một ngụm nuốt. Sau đó lại nói cái khác. Tam thanh vô thượng những này nhân khẩu bên trong đối mảnh vỡ đại đạo xem thường. Thậm chí truyền bá ra lời đồn nói khả năng này là tiên thiên đạo chủ băng tán sau lưu lại cửa sau. Âm mưu, kỳ thật liền là để người khác lòng sinh hoài nghi. Dùng lợi cho chính bọn hắn thu lấy. Cho nên ta nói, các ngươi không cần quản người khác. Cảm thấy cái này đại đạo cùng chính mình hữu duyên. Liền đi truy tìm tốt. Ta ngược lại là hy vọng tương lai tại kỳ nguyên thay đổi về sau. 36 cái tiên thiên đại đạo bên trong có mười mấy cái xuất thân hiên viên đạo chủ. Dù là khi đó ngươi đã không còn là ngươi. Thu Bạch Chân Quân bật cười. Mười mấy cái. Sư huynh thực có can đảm muốn. Đừng nhìn ta ngũ hoàn nhân tài đông đúc. Đến lúc đó có thể ra một cái đều là nhờ trời may mắn. Vũ trụ vạn giới. Cũng không phải nói một chút mà thôi. Trong đó có quá nhiều giới vực cũng không cho rằng tửu kém ngũ hoàn bao nhiêu đây. Ba tên dương thần Đàm Tiếu tầm đó tựu đem cơ sở chính định xuống. Cái này cũng là hiên viên người phong cách. Có thích hợp hay không ta? Trước nuốt trong bụng tiêu hóa một chút. Thực sự không được lại kéo ra ngoài. Điển hình cường đạo logic. Đại đạo băng tán. Tựu nhất định muốn đi tranh. Đây là tu chân chính xác. Có chân quân đem tầng này ý tứ truyền đi xuống. Truyền đến khung đỉnh vô số đang đợi nguyên anh kiếm tu bên trong. Sau đó, lề mà lề mề, có mấy cái kiếm tu hữu khí vô lực bay ra khung đỉnh. Hướng hư không bay lên. Thu Bạch tựu thở dài. Thì ra chúng ta cũng là vô ích. Liền như thế mấy cái. Chỉ sợ đi ra tìm linh cơ khả năng còn càng lớn chút. Thái hư cái này đại đảo. Thực sự là tại ta kiếm mạch vô duyên. Cũng là khó trách. Nếu như thay cái sát lục hủy diệt âm dương ngũ hành ngươi lại nhìn. Phỏng đoán khung đỉnh đều có thể trống rỗng. Ba người còn là rất vui mừng. Mặc dù trong miệng không thể ngăn trở nguyên anh nhóm đi hướng vũ trụ hư không đụng thái hư mảnh vỡ. Nhưng bây giờ các đệ tử tại đại đạo trước mặt có thể ổn định. Đây chính là cái tâm cảnh kiên định biểu hiện. Tựa như đang ngồi chân quân nhóm. Tựu không có một cái chịu đi ra tìm vận may. Bởi vì bọn hắn căn bản là cho rằng đây không phải vận khí của mình. Tại tham lam cùng kiên trì bên trong. Tu sĩ cũng nên làm ra lựa chọn. Những này chân quân đều không ngoại lệ lựa chọn thuận theo bản tâm. Mà không phải cái nào đại đạo băng liền đi truy đuổi cái nào. Đây chính là Hiên Viên kiếm phái sừng sững tu chân giới không ngã nguyên nhân. Cách chương.